Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, giết ngược. Tranh đoạt tiến nhập đan tháp tư cách, lúc này ai cũng sẽ không buông lỏng, mỗi người đều toàn lực ứng phó, lực có chưa đến người, đều xuất ra tất cả vốn liếng, trên mặt kiếm được vẻ mặt thông hồng. Loại này hỗn chiến, đối khống chế lửa yêu cầu cực cao, hỏa diễm lớn, sẽ trở thành nhiều người chú ý, hỏa diễm nhỏ, công kích tính lại hội chưa đủ, đồng thời, còn muốn thao túng hỏa diễm tiến hành đủ loại né tránh thao tác. Có thể nói, là nhất tâm đa dụng, đối với luyện dược sư mà nói, cái này thật là khảo nghiệm khống chế lửa một cái thật tốt phương thức. Nhưng mà Tống Khải Dương nhưng là hoành hành vô kỵ, hắn thần hỏa hóa thân trở thành một con cự long, trừ người một nhà, gặp người liền giết, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Đây là bọn hắn chính mình chiến đấu, đồng dạng là trưởng lão ở giữa chiến đấu. Hắn giết chết càng nhiều địch nhân, cái kia chính là vì mình cái này một phương thắng được càng nhiều tên hơn ngạch. Trận này đấu hỏa là xem đào thải trình tự tới đứng hàng thứ. Cuối cùng còn dư lại, chính là tên thứ nhất, cho nên chỉ cần cái thứ 100 bị loại bỏ, là có thể cam đoan tiến nhập vòng tiếp theo. Lúc này, trong chiến trường đủ loại thần hỏa biến ảo mà thành hư ảnh giăng khắp nơi. Tình hình chiến đấu thảm liệt không gì sánh được, bất quá mọi người nhìn thấy Tống Khải Dương thần hỏa. Nhao nhao tránh xa, trong nháy mắt, Tống Khải Dương liền tàn sát hơn 10 người, như vào chỗ không người. Hắn khống hỏa chi thuật thật là hạc giữa bầy gà. Người trong nghề vừa nhìn, cũng biết hắn nổi tiếng. Đại trưởng lão tại nhìn trên đài vuốt râu mà cười. Hiển nhiên đối Tống Khải Dương rất là thỏa mãn. Đại trưởng lão, Khải Dương tiểu tử này thật đúng là tiền đồ a. Tay này gọi Minh Thiên Long Thuật, đã đạt hóa cảnh a. Một cái trưởng lão cung duy nói, Nhược Hư mỉm cười nói, ha ha, tiểu tử này, còn sớm đâu, rời ta muốn cầu, còn kém cách xa vạn dặm. Trưởng lão kia cười nói, đại trưởng lão đây là nghiêm sư xuất cao đồ a. Khải Dương gọi Minh Thiên Long Thuật, ở tại chúng ta trong mắt mặc dù không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng tại ba sao đan thần bên trong, tuyệt đối là ngạo thị quần hùng a. Ba sao đệ tử bên trong, căn bản tìm không ra cái thứ hai có thể với hắn chống lại tồn tại. Nhược Hư cười nói, như thế, Khải Dương khống hỏa chi thuật đã trực bước 4 sao hộ pháp. Ba sao đệ tử chỉ sợ là rất khó có người siêu việt hắn. Ha ha, một đám cặn, cũng muốn tiến nhập đan tháp. Hôm nay, ta muốn để cho nhị trưởng lão đệ tử, một cái đều vào không? Tống Khải Dương trong lòng cười nhạt, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Tư Ngữ trên người. Ha ha, liền từ ngươi nha đầu kia trên người khai đao a? Ai cho ngươi cùng cái kia Diệp Viễn đi gần như vậy? Tống Khải Dương khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý, ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn cự long thần hỏa hướng về Ninh Tư Ngữ thần hỏa liền nhào tới. Ninh Tư Ngữ thần hỏa là một con xinh xắn phượng hoàng. Tại những cái kia nhìn như cường đại ảo giác ở giữa, cũng không thu hút, mặc dù là phượng hoàng ngoại hình, nhưng nhìn đi lên giống như là một chú chim nhỏ. Một điểm công kích tính cũng không có, nếu như Tống Khải Dương không đúng Ninh Tư Ngữ ra tay. Thậm chí rất nhiều người căn bản là không có chú ý tới cái này tiểu phượng hoàng. Ninh Tư Ngữ thiên phú xác thực rất tốt. Thế nhưng nàng dù sao niên kỷ quá nhỏ, vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Lần này tiến nhập đan tháp danh ngạch, cũng không có ai sẽ nghĩ tới trên người nàng đi. Giống như Tống Khải Dương dạng này, chỉ nửa bước đã bước vào 4 sao đan thần tồn tại. Đan tháp vẫn có một ít. Chỉ là, những người này không có Tống Khải Dương lợi hại như vậy a. Tống Khải Dương để mắt tới Ninh Tư Ngữ nha đầu kia. Hắc, tiểu tử này cũng quá khi dễ người. Hắc hắc, xem ra Tống Khải Dương là muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho nhị trưởng lão môn hạ một cơ hội nhỏ nhoi. Muốn trách thì trách cái kia Diệp trưởng lão a. Lúc đầu Tống Khải Dương cũng không biết như vậy đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại khen ngược, người ta nộ, Tống Khải Dương mọi cử động phải chịu quan tâm. Hắn đối Ninh Tư Ngữ ra tay, lập tức có người phát hiện mánh khóe. Ác long ăn chim nhỏ, kết quả này tựa hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Các trưởng lão sẽ không như vậy cho rằng, ăn dưa quần chúng cũng sẽ không như vậy cho rằng. Tống Khải Dương chính mình càng sẽ không như vậy cho rằng, ngay tại lúc hai cái biến ảo thần hỏa giao nhau thời điểm, tất cả mọi người há hốc mồm. Phốp, cái kia tiểu phượng hoàng tựa như một con kim cương toàn, trực tiếp xuyên thủng cự long, cự lực lập tức như là bị thương nặng, trở nên hư huyễn rất nhiều. Cái kia cổ uy thế cũng không giống trước đó như vậy cường liệt. Tống Khải Dương cả kinh, khống hỏa chi thuật suýt nữa không khống chế được. Cự long toàn thân không ngừng run rẩy, đúng là có tan vỡ dấu hiệu. Tống Khải Dương dọa cho giật mình, vội vã ổn định cự long, nhưng mà còn chưa kết thúc, chỉ thấy cái kia tiểu phượng hoàng xẹt qua một cái tuyệt vời độ cong, trong chớp mắt lần nữa đi vòng vèo. Phốp phốp phốp, tiểu phượng hoàng tới hồi bay lượn, giống như là đục lỗ, bả Tống Khải Dương cự long chui phải là thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Tư Ngữ, tiểu phượng hoàng tại sao mạnh như vậy? Ta không phải là hoa mắt a? Cái kia tiểu phượng hoàng không nhìn ra có bất luận chỗ thần kỳ nào a? Mà mẹ nó, lần này làm lớn chuyện phát, Tống Khải Dương sẽ không vòng thứ nhất đã bị đào thải a? Ngoặc kép, sau khi hết khiếp sợ, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Ninh Tư Ngữ, tiểu phượng hoàng cho người ta đánh vào thị giác quá mức cường liệt, rõ ràng chính là một con không đáng chú ý chim nhỏ, không muốn cư nhiên mạnh như vậy, chân chính là tiểu thân thể có đại năng lượng a. Tống Khải Dương một hồi luống cuống tay chân, cả người hắn đều nhanh tan vỡ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật muốn tại vòng thứ nhất đã bị đào thải. Ánh mắt của hắn chút ngưng, lộ ra vẻ độc ác, trong tay pháp quyết biến ảo, oanh, cự lực trực tiếp vỡ nát. Ninh Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Cự long vỡ nát, thế nhưng Tống Khải Dương thần hỏa cũng không có bị tiêu diệt. Lấy hắn khống hỏa chi thuật, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị thủ tiêu. Nhưng là bây giờ, để cho hắn cùng Ninh Tư Ngữ làm chính diện, hắn là đánh chết không theo. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Hắn thần hỏa uy năng đã bị Ninh Tư Ngữ tiêu diệt hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có 1/3 cũng chưa tới. Dạng này trình độ đã không đủ để chống đỡ hắn cùng Ninh Tư Ngữ chính diện chống lại. Trong lòng hắn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn không rõ vì sao Ninh Tư Ngữ khống hỏa chi thuật lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Tống mở bản không còn thời gian suy nghĩ vấn đề này. Trong tay hắn pháp quyết nhanh đến cực điểm, bả những cái kia vỡ nát ngọn lửa lần thứ hai ngưng tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành một cái tiểu long. Cái này tiểu long so với trước kia cái kia tiểu 2/3. Phốp, đúng lúc này Ninh Tư Ngữ tiểu phượng hoàng lấy cực nhanh tốc độ lần nữa bắn trúng cái kia tiểu long. Tống Khải Dương muốn điên. Không được, ta nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Nếu như vòng thứ nhất đã bị đào thải, hôm nay sư tôn mặt mũi sẽ bị ném sạch. Tống Khải Dương ở trong lòng điên cuồng địa mà kêu gào, thần hỏa bị thương nặng, uy năng đã chưa đủ trước đó phân nửa, liên tiếp bị thương nặng. Tống Khải Dương thần hỏa đã đến băng diệt biên giới. Hắn điên cuồng địa mà thôi động đầu kia thụ thương tiểu long, muốn trốn tránh tiểu phượng hoàng truy sát. Siêu siêu siêu, mấy đạo thần hỏa lướt về phía Tiểu Phượng Hoàng. Tống Khải Dương tiểu sư đệ nhóm cái này mới phản ứng được. Từng cái tới bao vây chặn đánh, bảo hộ đại sư huynh. Ninh Tư Ngữ khóe miệng hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trong tay pháp quyết trở nên nhanh hơn. Tàn sát, lần nữa bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.